Luân hồi đan đế, chương 1323, phúc thọ đan, rung động. Góc truyện audio.com, chấm, không sai, Tiêu Thanh kiêu ngạo nói. Đây là ta đặc biệt cho lão thái gia chuẩn bị. Đối với lão thái gia thân thể có chỗ tốt to lớn. Ta xem không thấy được. Lăng Vân lắc đầu một cái. Vì để tránh cho cùng sẽ có người nói ta làm tay chân. Ta cũng không đụng chạm bên trong đan dược. Xin một vị trọng tài. Đem viên thuốc này. Tùy tiện đút cho một con thú nhỏ. Nhưng bàn tay hắn đang nâng cái này lễ thọ hộp lúc đó. Đã tối bên trong thả ra một chút linh lực. Thay đổi đan dược này một đạo trận văn. Hắn thủ đoạn vô cùng là mịt mờ. Tại chỗ không một người phát hiện. Lần này, Lăng Vân đích thực. Chính là dự định hãm hại Tiêu Thanh một lần. Tiêu Thanh những người này. Lại ba lần muốn cho hắn tắt nước dơ. Vậy thì đừng trách hắn ăn miếng trả miếng. Lăng Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho mọi người. Ta đan dược cũng có độc. Tiêu Thanh mặt liền biến sắc. Tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta cũng không nói ngươi đan dược này có độc. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Tình huống cụ thể như thế nào? Ta muốn cùng thí nghiệm qua sau mọi người liền biết. Tiêu Thanh bộc phát tức giận. Ta đây là máu hoàng đan là u oánh đan dược cấp 3. Giá trị liên thành. Ngươi nói thí nghiệm liền thí nghiệm. Tổn thất người nào phụ trách? Ta tới phụ trách. Tiêu Ninh mở miệng nói. Như cuối cùng chứng minh đan dược này không thành vấn đề. Ta có thể toàn quyền bồi thường. Nàng vốn không muốn và Tiêu Thanh các người so đo. Hết lần này tới lần khác Tiêu Thanh các người không buông tha nàng. Nếu như vậy, nàng cũng không phải mềm lòng chùn tay người. Hơn nữa Tiêu Ninh đối với Lăng Vân rất có lòng tin. Lăng Vân ra tay, hơn phân nửa là 10 phần chắc chín. Còn như trọng tài, lão thái gia tự mình kết quả. Hiển nhiên, lão thái gia hiện tại ai cũng không tin. Muốn tự mình tới, để cho người dắt một con phi mã tới đây. Lão thái gia liền đem đan dược này đút cho phi mã. Tiêu Thanh không cách nào phản bác nữa. Chỉ có thể nhìn, nhưng nàng cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì nàng đan dược này, là thật không thành vấn đề. Quảng cáo, có thể tiếp theo, Tiêu Thanh liền như bị sét đánh. Bốn phía những người khác cũng là một phiến xôn xao. Chỉ gặp vậy phi mã uống Tiêu Thanh máu hoàng đan sau đó. Không những không có tăng khí huyết. Ngược lại khí huyết thật nhanh khô kiệt. Đây chính là Lăng Vân động tay chân. Hắn chỉ là thay đổi máu hoàng đan một đạo đan văn. Liền đem máu hoàng đan thuộc tính. Từ đối bên ngoài chuyển vận khí huyết năng lượng. Đến nuốt hít hơi máu năng lượng. Phịch, lão thái gia tức giận thất thố. Lại đem cái bàn bên cạnh cũng đập bể. Ở nơi này là máu gì hoàng đan? Rõ ràng chính là ma đan. Suy nghĩ một chút hắn khí huyết. Bị đan dược này nuốt hút hết. Hắn đều cảm thấy không lạnh mà run. Thanh Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn một đôi mắt, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh. Tiêu Thanh thần sắc mờ mịt. Một bộ không cách nào tiếp nhận dáng vẻ. Không. Tại sao có thể như vậy? Bốn phía những người khác nhìn về phía nàng ánh mắt. Nhưng là tràn đầy khinh bỉ. Không người tin tưởng Tiêu Thanh thật không biết tình. Chỉ cảm thấy được nàng biểu diễn kỹ xảo là thật tốt. Lão thái gia không lại xem nàng. Mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn trong lòng trầm xuống. Có loại bất an dự cảm. Vốn là đoạn thời gian này thừa dịp Tiêu Thành trọng thương. Hắn ở Thái Khang Vương phủ lật tay làm mưa, úp tay làm mưa, cũng sắp đè qua Tiêu Thành. Lần này tiệc mừng thọ, cũng là hắn kế hoạch một vòng, tiến một bước đả kích Tiêu Ninh và Tiêu Thành. Cùng Tiêu Ninh và Tiêu Thành uy nghiêm quét sân, hắn uy vọng thì sẽ lại lần nữa gia tăng. Nào nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Một phòng không quét, làm sao quét thiên hạ? Lão đại. A Thanh và A Sâm chuyện. Vậy coi là ngươi dạy dỗ vô phương. Lão thái gia lạnh lùng nói. Tiếp theo một đoạn thời gian. Ngươi vẫn là thật tốt đem tâm tư đặt ở dạy dỗ con cái trên. Trong gia tộc công việc, ngươi trước để đó. Tiêu Văn nghe vậy, nhất thời cả kinh thất sắc. Tổ phụ, lão thái gia chớ tức giận. Một giọng nói đem Tiêu Văn phải nói cắt đứt. Chỉ gặp Đường trưởng lão có chút kích động nói. Ở Đường mỗ xem ra, hôm nay vẫn là có chuyện vui. À, cái gì chuyện vui? Lão thái gia sự chú ý vừa truyền. Đường trưởng lão không trả lời ngay lão thái gia. Hắn cùng với Trịnh trưởng lão cùng mấy vị Thái Khang Vương phủ thật sư đều tụ tập đến Lăng Vân đưa vẩy cái phổ thông màu xanh đan dược bên. Lăng tiên sinh, dám hỏi đan dược này. Nhưng mà trong truyền thuyết phúc thọ đan, Đường trưởng lão xít sao nhìn Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân gật đầu, ta quả nhiên không nhìn lầm. Đường trưởng lão sắc mặt lại là kích động. Chung quanh rất nhiều người thì thần sắc nghi ngờ. Hiển nhiên không được rõ cái này phúc thọ đan. Thấy vậy, Đường trưởng lão liền giải thích. Ta thế hệ võ già, tu vi tấn thăng hư cảnh sau đó, thọ 500, tấn thăng chân nhân sau đó, thọ 1000, mà bình thường bởi vì thương thế vấn đề, thọ nguyên có lẽ còn sẽ giảm thiểu. Đây là phép tự nhiên, bình thường khó mà thay đổi. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là uống gia tăng thọ nguyên đan dược. Gia tăng thọ nguyên đan dược, có người nói, cái này ta biết, tục mệnh đan chính là gia tăng thọ nguyên đan dược. Mỗi uống một viên gia tăng 10 năm thọ nguyên, chỉ là uống được càng nhiều, hiệu quả thì sẽ càng yếu ớt. Những người khác cũng là bàn luận sôi nổi, không người chú ý tới. Lão thái gia thân thể vào giờ khắc này bỗng dưng căng thẳng. Lão thái gia hiện tại đã 800 tuổi. Nhưng đúng như Đường trưởng lão nói như vậy, nếu như thân thể nhận tổn thương, sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Hắn trẻ tuổi lúc đó, nhận cơ hồ chí mạng tổn thương nặng. Cho tới sớm ở 50 năm trước, hắn tuổi thọ liền sắp khô kiệt. Những năm này, hắn vẫn luôn là trong bóng tối uống tục mệnh đan. Thông qua tục mệnh đan tới kéo dài thọ nguyên, mà tục mệnh đan dược liệu, bây giờ đã là càng ngày càng kém. Ban đầu có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, hiện tại chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 1 năm. Tiếp tục như vậy nữa, tục mệnh đan sớm muộn sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho nên, nghe được Đường trưởng lão mà nói, hắn tâm thần vô cùng khẩn trương. Quảng cáo phúc thọ đan xác thực chính là tương tự tục mệnh đan đan dược. Bất quá hai người công hiệu hoàn toàn là không cách nào như nhau. Đường trưởng lão nói, phúc thọ đan có thể tăng thọ 100 năm. Cái gì? Điều này sao có thể? Bốn phía tất cả mọi người kinh hãi. Tăng thọ 100 năm. Nếu như đây là thật, như vậy phúc thọ đan nhất định chính là thần đan. Chỉ là loại chuyện này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Đường trưởng lão nói đúng là không sai. Phúc thọ đan chính là như vậy không tưởng tượng nổi. Trịnh trưởng lão cũng nói. Vậy chính là bởi vì như vậy, đưa đến phúc thọ đan cứ việc chỉ là u oánh thuốc viên nhất phẩm. Nhưng nó giá trị không có ở đây u oánh đan dược cấp 9 dưới. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá. Những người này nói, để cho Lăng Vân cũng là một hồi kinh ngạc. Đối với kiếp trước hắn mà nói, phúc thọ đan mặc dù vậy giá trị bất phàm, nhưng xa xa không như thế khoa trương. Dẫu sao, ở thần vực có rất nhiều có thể gia tăng thọ nguyên dược liệu. Bất quá Lăng Vân còn thật bỏ quên, nơi này không phải thần vực. Vô luận là ở trung võ thế giới, vẫn là cao võ thế giới, gia tăng thọ nguyên dược liệu đều không nhiều. Tự nhiên làm theo, cái này thì làm cho phúc thọ đan giá trị vô cùng là chân quý. Rào rào, bốn phía một phiến sôi trào. Thoáng chốc, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì trở nên được vô cùng là không cùng. Trước mọi người còn lấy là Lăng Vân đưa cho Tiêu lão thái gia chỉ là hàng vỉa hè hàng. Tiêu Thanh và Tiêu Sâm các người còn dùng mọi cách giễu cợt. Nào nghĩ tới, cái này lại là phúc thọ đan. là có thể tăng thọ 100 năm đan dược cực phẩm. Đường trưởng lão, cái này, đây là thật. Cứ việc Tiêu lão thái gia hết sức khắc chế, cuối cùng vẫn là không che giấu được thanh âm run rẩy. Thật sự là cái này phúc thọ đan, đối với hắn mà nói quá trọng yếu, quan hệ đến hắn tánh mạng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.